LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, ca khúc bị chặn. Tô Minh trở thành Ninh Thành Đại học Y khoa giáo sư, chuyện này phi thường điệu thấp. Ở Tô Minh yêu cầu dưới, Ninh Thành Đại học Y khoa cũng không có gióng trống khua chiêng làm cái gì nhập chức nghi thức loại hình. Lời như vậy cũng cho Tô Minh bớt một chút phiền toái. Nói tóm lại cứ như vậy im ắng, Tô Minh liền trở thành Ninh Thành Đại học Y khoa trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo sư. Từ đó về sau Tô Minh liền thêm một cái có thể trang bức thân phận. Ra ngoài một thanh chính mình cái này giáo sư đại học thân phận cho lộ ra ra. Đoán chừng sẽ đem không ít người dọa cho hỏng đi. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác thật có ý tứ. Nói đến Tô Minh hiện tại vẫn là một cái học sinh lớp 12 đâu. Còn không có tham gia thi đại học. Kết quả đã biến thành giáo sư đại học. So với cả ngày cho Tô Minh đi học những cái kia trung thực, không biết muốn nghiêu bức bao nhiêu. Thời gian phi thường bình tĩnh cứ như vậy đi qua. Đồng thời thời tiết cũng ở dần dần trở nên lạnh. Đông trời đã sắp đến. Ninh Thành thuộc về một cái lệch đông bộ thành thị. Nhưng mùa đông thời điểm vẫn là thật lạnh. Ngày yên tĩnh qua vài ngày, tất cả đều ở bình thường phát triển, liền như là một cái tinh vi bánh răng, đang không ngừng vận chuyển. Nhưng là hai ngày này, Ninh Thành thành phố ngành giải trí, đảo phát sinh một kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ tin tức. Lâm Ánh Trúc từ khi tại lần trước Richard người diễn tấu hội phía trước bạo đỏ một thanh về sau, đã đang chuẩn bị chính mình album mới. Nhưng là nhất album nói như vậy đều cần ít nhất 10 bài hát khoảng chừng. Hơn nữa còn muốn MV bên trong. Chuẩn bị nhất album thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Càng không phải là 1-2 tháng có thể lấy ra. Rất nhiều ca sĩ nhất album không sai biệt lắm phải hao phí nhất thời gian 2 năm đến chuẩn bị. Lâm Ánh Trúc không có nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị một tấm album mới tuyên bố. Nếu như làm ẩu mà nói, sợ rằng sẽ bị người cho nhổ nước bọt. Đến lúc đó ngược lại bại hoại Lâm Ánh Trúc thanh danh. Bất kỳ một cái nào chủ đề cũng là có thời gian nhất định nhiệt độ. Bởi vì người thiên tính liền là dễ dàng quên. Mặc kệ nhiều hỏa sự tình, sau một khoảng thời gian chỉ sợ cũng sẽ bị người cho quên. Chỉ có dựa vào tác phẩm mới có thể bảo trì lộ ra ánh sáng suốt. Vì lẽ đó tinh diệu truyền thông công ty lập tức liền chế định một cái phương án. Trước tiên tìm người cho Lâm Ánh Trúc chế tạo riêng một bài đơn khúc đẩy ra. Đến bảo trì Lâm Ánh Trúc nhiệt độ. Từ đó chính thức bước vào ngành giải trí. Lúc đầu chuyện này đều đã thương lượng xong. Tác phẩm cũng đã ở chế tác bên trong. Có thể kết quả đến thời khắc sống còn. Tinh diệu truyền thông công ty mời cái kia nhà âm nhạc lại thả Lâm Ánh Trúc bồ câu. Cái này nhà âm nhạc tên là Chu Khả Phàm. Ở trong vòng giải trí mặt vẫn tương đối nổi danh. Thậm chí bị người trở thành âm nhạc thi nhân. Mặc dù ca hát hát không được tốt lắm, nhưng là sáng tác bài hát lại phi thường nghiêu bức. Sáng tác ra không ít ai cũng thích tác phẩm. Tương đối am hiểu viết tình ca. Ca từ phần lớn là thương cảm, yêu mỹ loại hình. Thân làm một cái phía sau màn nhà âm nhạc, đều khả năng hấp dẫn đến một bộ phận fan hâm mộ. Đây đã là phi thường không chuyện dễ dàng. Chu Khả Phàm ở vòng tròn bên trong thanh danh là không nhỏ. Một chút thiên vương thiên hậu đều cùng hắn ước qua ca. Vương Uy lần này vì nâng Lâm Ánh Trúc, có thể nói là đó cũng là phi thường hào sảng. Trực tiếp bỏ ra nhiều tiền mời Chu Khả Phàm cho Lâm Ánh Trúc viết một ca khúc. Có thể nói dùng Chu Khả Phàm sáng tác bản lĩnh cùng Lâm Ánh Trúc thực lực bản thân. Bài hát này tuyệt đối sẽ hòa. Trong công ty thậm chí đều đã đem kế tiếp hàng loạt nâng Lâm Ánh Trúc kế hoạch đều cho nghĩ kỹ. Nhưng là ngay tại hai ngày này lại phát sinh một kiện không chuyện tốt. Chu Khả Phàm gia hỏa này cũng là không tiết tháo. Bởi vì cùng Tia Sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc có chút quan hệ. Trước đó hai người đã từng quen biết. Quét sạch dây truyền hình điện ảnh bên kia cũng dùng nhiều tiền. Trực tiếp đem Chu Khả Phàm cái này tác phẩm cho chặn. Thế là Chu Khả Phàm gia hỏa này liền đơn phương bội ước. Nói đến Chu Khả Phàm cùng tinh diệu truyền thông công ty kỳ thật cũng không có ký chính thức hiệp nghị, ước ca loại sự tình này ở vòng tròn bên trong kỳ thật cũng sẽ không ký hợp đồng. Ca viết ra cảm giác phù hợp mà nói, liền sẽ trả tiền áp dụng. Cho nên nói cái này chính là một người phẩm hạnh ví. Chu Khả Phàm mặc dù đơn phương bội ước, nhưng là chuyện này chỉ có thể tính một cái leo cây hành vi. Muốn thông qua pháp luật đường tắt đi tìm Chu Khả Phàm phiền phức mà nói, đó cũng là không nhất định. Tia sáng truyền hình điện ảnh tài đại khí thô, cũng sẽ không để ý chút tiền ấy. Nói trắng ra bọn hắn liền là nhìn tinh diệu truyền thông công ty khó chịu. Đồng hành là oan gia. Hai nhà truyền hình điện ảnh công ty vốn chính là làn da đối thủ một mất một còn. Lần trước Richard diễn tấu hội sự tình, tia sáng truyền hình điện ảnh bị Vương Uy tinh diệu truyền thông công ty đè một đầu. Đây cũng là tia sáng truyền hình điện ảnh lần thứ nhất ở hai nhà cạnh tranh bên trong ăn thiệt thòi. Tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc tự nhiên rất khó chịu. Vừa nghe nói tinh diệu truyền thông công ty cùng Chu Khả Phàm ước ca, thế là liền di chuyển ý đồ xấu, trực tiếp đem Chu Khả Phàm cho chặn. Xem chính là vì ác tâm một fan Vương Uy, tinh diệu truyền thông công ty bên này cũng còn không có trả tiền cho Chu Khả Phàm đâu. Vì lẽ đó không tồn tại cái gì ăn thiệt thòi không thiệt thòi vấn đề, cũng không có tổn thất. Bất quá chuyện này xác thực xáo trộn bọn hắn nguyên bản kế hoạch, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chuyện này ở Ninh Thành đã không phải là bí mật gì. Thậm chí tin tức đều đã đăng đi ra. Không ít người nhao nhao nói thẳng. Lâm Ánh Trúc ngành giải trí con đường, mặc dù điểm xuất phát rất cao, nhưng là nhất định không biết rất thuận lợi. Trên Internet càng là đã vỡ tổ. Tia sáng truyền hình điện ảnh làm loại này chặn sự tình liền có chút không tử tế đi. Công bằng cạnh tranh có thể, nhưng là cái dạng này hạ độc thủ liền không có ý nghĩa đi. Ai, ta còn muốn tranh thủ thời gian nghe được chiếu trúc nữ thần tân đơn khúc tranh thủ thời gian tuyên. Bố đâu, kết quả ai biết phát sinh loại này cầu huyết sự tình. Ai biết cái này muốn đợi bao lâu. Lời không thể nói như vậy. Công ty ở giữa cạnh tranh vốn chính là cái dạng này. Ta ngược lại thật ra cảm giác tia sáng truyền hình điện ảnh làm không có vấn đề gì. Lâm Ánh Trúc làm một cái không có sáng tác năng lực ca sĩ, ta có thể tiên đoán nàng nhất định là đi không xa, cùng ta muốn không sai biệt lắm. Luôn cảm giác nàng bất quá là một cái bình hoa mà thôi. Âm thanh xuôi tay có làm được cái gì? Trên mạng những cái kia hát dòng nữ MC âm thanh xuôi tay còn không ít đâu, cũng không gặp cái nào đi làm minh tinh. Thả ngươi mẹ ruột chó má. Trên mạng những cái kia dẫn chương trình cũng là đi qua microphone tu âm thanh. Cùng Lâm Ánh Trúc tiếng trời có thể so sánh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trên Internet đã xuất hiện một mảng lớn hát suy Lâm Ánh Trúc ngôn luận. Không ít Lâm Ánh Trúc đám fan hâm mộ liền đi ra cùng hắc tử bọn họ đúng tê. Nhìn phi thường náo nhiệt. Tô Minh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Xem ra ngành giải trí quả nhiên so người bình thường muốn phức tạp rất nhiều. Muốn lấy được địa vị nhất định là phi thường khốn chuyện khó. Mà vừa lúc này, hệ thống cũng cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lâm Ánh Trúc ca khúc bị chặn. Nhiệm vụ tên: Lâm Ánh Trúc ca khúc bị chặn. Nhiệm vụ yêu cầu: Tinh diệu truyền thông công ty ước người cho Lâm Ánh Trúc sáng tác ca khúc bị đối thủ cạnh tranh cho chặn, mời ký chủ ra mặt trợ giúp Lâm Ánh Trúc vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhiệm vụ thời gian: 1 tuần. Lễ nhiệm vụ độ khó: lục tinh nửa. Nhiệm vụ ban thưởng: 60 tích phân ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.